tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 126. Nhạc viên, đệ nhất thế giới lợi hại cùng thế giới thứ hai lợi hại. Cụ thể có bao nhiêu chênh lệch? Có lẽ chỉ có người trong cuộc rõ ràng rồi. Phan An ở năm sau khai giảng thời điểm, lại lần nữa trở lại trường học. Một cái nghỉ đông thời gian, tích lũy không ít sự tình cần phải xử lý. Chí Ma Hoa Đại đứng ở Phan An gian phòng trước cung kính chờ đợi Phan An trở về. Trừ bỏ Chí Ma Hoa Đại bên ngoài, còn có Trung Hiểu cùng còn lại công nhân viên chức, cùng với rất nhiều học tử. Ta nói rồi không cần quá nhiều người nghênh tiếp, đều ở nơi này chờ ta trở lại, là bởi vì năng lực sự tình. Phan An đứng ở trước mặt những người này, từ cho những người này năng lực ngày ấy, liền dự liệu được chuyện như vậy. Rania đứng ở Phan An trước mặt, cung kính nói, viện trưởng, khoảng cách ngày ban ân 400 ngày chung kết ngày càng gần. Có chút người mất đi chống đỡ bọn họ cột sống xương, cũng mất đi đầu óc của bọn họ, không cốt khí, không đầu óc người, lúc nào cũng không thiếu. Phan An ban tặng những người này năng lực thời điểm, nói rõ quá rồi, tất cả mọi người năng lực đều sẽ theo thời gian trôi đi, chậm rãi yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Cái này kỳ hạn là thu được năng lực thứ 400 ngày. Ở cuối cùng mấy ngày thời điểm, đã đại thể là một người bình thường. Trường Phản Vườn Trường thành lập, chính là vì sàng lọc ra có thể ở năng lực biến mất sau, tự thân lại lần nữa đi lên siêu phàm con đường nhân tài, mà không phải miễn phí đại biểu tặng, bồi dưỡng toàn dân siêu nhân. Từ khai giảng đến hiện tại, đã sắp một năm này rồi, cũng chính là 365 ngày. So sánh với học sinh, trường học công nhân viên chức năng lực tiếp nhận thời gian càng sớm hơn. Sở dĩ mấy ngày nay rất nhiều người liền không tiếp thu được chính mình biến thành một người bình thường sự thực, viện trưởng, chúng ta nên làm sao mới có thể một lần nữa cầm lại những kia năng lực? Rời đi năng lực, lão sư cấp thiết hỏi dò, hắn mất đi năng lực sau, cảm giác rất không dễ chịu. Cảm giác dùng chân bước đi thực sự là quá ngu rồi. Vấn đề này cũng là những người còn lại đều lưu ý vấn đề. Những người trước mắt này đã trên căn bản đều là người bình thường rồi. Phan An lắc lắc đầu. Cái này cần chính các ngươi đi đối mặt. Ta cho các ngươi năng lực là để cho các ngươi trải nghiệm loại cảm giác đó. Ở này thời gian hơn một năm bên trong quen thuộc tự thân năng lực. Không chỉ có là vận dụng, càng rõ ràng hơn tự thân năng lực tính chất cùng cảm giác. Thuận tiện các ngươi dựa vào tự thân ý chí và trí tuệ lại lần nữa nắm giữ. Có năng lực đánh lộn, Hào Kiệt nói rằng, ta trải nghiệm vô cùng rõ ràng, nhưng là bất luận làm sao, chính là không tìm được lúc trước sức mạnh kia. Cảm giác thân thể của ta chính là một cái cơ khí. Viện trưởng ngài cho chính là hiếm thấy nhiên liệu. Không có nhiên liệu, chỉ là dựa vào chúng ta tự thân, căn bản là vô pháp phát động. Hào Kiệt lời nói được những người còn lại tán thành. Tất cả mọi người đều cho rằng, bọn họ có thể hay không thu được năng lực, có thể không thể sử dụng năng lực, tất cả đều là ở Phan An trên ý nghĩ. Phan An đối này không có cái gì dễ bàn. Nếu như không muốn tiếp tục lưu ở trong trường học công tác lời nói, có thể rời đi, tiền lương sẽ dựa theo tháng này toàn cần tính toán. Rania lúc này một mặt hưng phấn đối với những người kia nói rằng, viện trưởng muốn đi về nghỉ, không muốn chặn đường. Các ngươi cho rằng dựa vào kia nông cạn dơ bẩn ý chí, liền có thể làm cho đại nhân hắn thay đổi ý chí. Các ngươi những người phàm tục liền không muốn vọng tưởng rồi. Phàm nhân làm sao có thể ảnh hưởng đến vận mệnh ý chí? Làm Phan An fan cùng Tử Trung, từng trải qua Phan An hình dáng Rania cùng Chí Ma Hoa Đại đều là loại kia giữ gìn Phan An lớn hơn, giữ gìn tự thân lợi ích người. hai người này cũng sẽ không bởi vì tự thân năng lực biến mất mà khủng hoảng cùng nghi kỵ, mà là càng thêm nóng lòng với phụng dưỡng ở thần linh bên người thần thánh công tác. Một người nữ lão sư khó khăn nói, viện trưởng, không có năng lực, chúng ta làm sao chỉ đạo những học sinh kia, mất đi năng lực chúng ta, rất nhiều chuyện ở đều không làm được. Phan An nhìn hướng về phía trước, người phía trước như là bị Nazi không gian bình thường. Không biết lúc nào bị rời đến hai bên, con đường phía trước không gian, chỉ là bởi vì Phan An ý chí mà sinh ra. Làm Phan An từ con đường này đi qua sau, không gian lại lần nữa khâu hợp lại cùng nhau, nguyên bản ngăn cản ở Phan An trước mắt người, cũng vừa sợ phát hiện, bọn họ lại đứng ở cùng nhau, từ đầu đuôi cuối, không có nửa điểm di động cảm, càng không có cảm giác đến năng lực xuất hiện, thậm chí là không rõ ràng phát sinh cái gì, là thôi miên sao? Một cái không rõ ràng phát sinh cái gì lão sư, hướng về người bên cạnh xác định, ở trong mắt những người này cùng trong trí nhớ. Phan An chính là từ trên một con đường đi tới phía sau bọn họ, nhưng các nàng quỷ dị không nhìn thấy con đường kia, hai mắt vô pháp bắt lấy cái kia dấu vết của đường. Không phải, hẳn là không gian di động đi, hình như... Đã từng nắm giữ khả năng di chuyển lão sư, lúc này cũng có chút không xác định, hắn không rõ Phan An là làm thế nào đến điểm này. Rania nhìn những người này trò hề, khinh thường nói, lão sư, chính là bọn học sinh tấm gương, các ngươi không cần cố ý làm cái gì, những học sinh kia nhìn thấy dáng dấp của các ngươi, liền sẽ rõ ràng không nỗ lực kết cục. Tóc bạc đen mỹ nhân Rania lời nói, để tất cả mọi người vô cùng tức giận cùng không cam tâm. Nhưng mặc dù như thế, cũng không có người từ chức, dù cho là một phần vạn khả năng, cũng không có người sẽ từ bỏ. Bọn họ khát vọng lại lần nữa trở thành có siêu phàm sức mạnh siêu phàm giả. Trung Hiểu lãnh đạm xoay người rời đi, nàng mất đi chính là thời gian năng lực. Đối với có thể một lần nữa nắm giữ năng lực, Trung Hiểu đã không ôm chờ mong rồi. Không ai có thể thay đổi Phan An ý chí. Nếu là nói thật sự có người có thể thay đổi lời nói, vậy khẳng định là Phan An ban đầu liền là nghĩ như vậy. Mà không phải là bị người khác uy hiếp, hoặc là khuyên bảo thành công. Ở Phan An bên người khoảng thời gian này, Phan An trên căn bản sẽ không nói cái gì trong não. Sinh hoạt quỹ tích vẫn luôn là bình thường mà đơn điệu. Loại này bình thản sinh hoạt, chỉ có ở hồi ức thời điểm, mới sẽ phát hiện trong đó tràn ngập các loại khó mà tin nổi. Trung Hiểu trực diện thời điểm, không ý thức được Phan An mạnh mẽ, thế nhưng ở mất đi năng lực bắt đầu hồi ức trước kia thời điểm. Liền phát hiện mình từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nhìn rõ ràng quá Phan An khuôn mặt. Loại cảm giác đó lại như là đứng ở dưới chân núi, ngửa mặt nhìn bầu trời cùng núi cao đồng dạng, không nhìn thấy phần cuối. Trung Hiểu cũng có chút lý giải Phan An tính cách rồi. Đến loại trình độ đó, cái gì nữ nhân cùng quyền thế tài phú đều trở nên rất không đáng kể. Người lợi hại đến trình độ đó lời nói, hoặc là còn có ý gì đây? Trung Hiểu có chút ngạc nhiên. Không tưởng tượng nổi Phan An còn có cái gì lạc thú có thể nói. Phan An ngồi ở chính mình trên ghế dựa vào. Hai mắt nhìn thấy chính là Trung Hiểu ngôn hành cử chỉ. Cùng với bên trong ý nghĩ trong lòng. Thật thú vị, Phan An lộ ra mỉm cười. Rất nhiều người đều đang suy đoán ta bình thường quá chính là ra sao sinh hoạt. Ta kỳ thực cũng đối với điều này cũng rất có hứng thú. Muốn biết người khác có thể nghĩ ra được trò gian gì. Bên trong gian phòng trừ bỏ Phan An bên ngoài, còn có Chí Ma Hoa Đại cái này nữ trợ thủ. Chí Ma Hoa Đại không nhìn thấy Phan An chứng kiến cảnh sắc, nhưng có thể cảm giác được Phan An tâm tình khoái trá. Hẳn là thấy được chuyện thú vị đi. Viện trưởng sinh hoạt chính là chúng ta người bình thường sinh hoạt. Chúng ta những người phàm tục ý chí. chính là ngài kia hàng tỷ loại ý chí một trong. Phan An khen ngợi nói rằng, ta đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền cảm thấy ngươi có tuệ căn, tư chất còn có thể, rất hợp ý nghĩ của ta. Chí Ma Hoa đại hơi cúi đầu, mặt lộ mừng rỡ cùng tự hào, đa tạ ngài khích lệ, tiểu nữ tử không thắng vinh hạnh. Lúc trước Chí Ma Hoa đại còn tưởng rằng Phan An là coi trọng chính mình khuôn mặt đẹp, nhưng hiện tại liền sám thẹn với mình nông cạn, dĩ nhiên dùng loại kia phàm nhân ý nghĩ đến đối xử Phan An vị hiền giả này. Phan An mở ra hai tay, có chút lười nhác dựa vào, đem hai chân đều mắc lên trước người trên bàn làm việc. Ăn mày, người nghĩ quá một lần nữa nắm giữ năng lực của ngươi không có. Chí Ma Hoa đại năng lực là để cho người khác năng lực vô hiệu. Năng lực này rất lợi hại, nếu là bên người cường giả nhiều lời nói, tương đương với là một cái vũ khí nguyên tử bình thường thần kỹ. Nhưng nếu là chu vi đều là người bình thường, vậy thì vô vị rồi. Chí Ma Hoa đại dịu ngoan nói rằng, không cần, tiểu nữ tử tư chất có hạn, chỉ muốn cùng đại nhân ngài tiếp tục quá loại này cuộc sống bình thường. Chỉ cần nghĩ đến cuộc đời của ta bị đại nhân ngài biết được, ta mỗi một ngày sinh hoạt đều ký ức ở đại nhân ngài trong lòng, liền kích động đêm không thể chợp mắt, đời này có thể hòa vào đại nhân ngài trong linh hồn, đã chết cũng không tiếc rồi. Càng gần đến mức cuối, Chí Ma Hoa đại liền càng kích động, sắc mặt hồng hào, như là tiến vào nhân sinh đỉnh phong bình thường. Phan An nhìn đã hoàn toàn phục tùng với mình Chí Ma Hoa đại, dành cho đối phương đồng ý, ôn hòa nói rằng, ngươi lúc nào ăn cơm, lúc nào rửa ráy, buổi tối làm cái gì, trong đầu nghĩ cái gì, ta đúng là đều biết, từ ngươi sinh ra một khắc đó, đến ngươi tiêu vong một khắc đó, ta có trong đời ngươi hết thảy phong cảnh. Chí Ma Hoa đại kích động quỳ xuống, cảm tạ ngài, bất luận là của ta người, còn là của ta tâm, tất cả của ta, cuộc đời của ta đều hoàn toàn thuộc về đại nhân ngài. Có thể hòa vào đại nhân thân thể của ngài bên trong. Trở lại nhạc viên, chính là ta đời này may mắn lớn nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.